u sầu ám hận, si nam oan nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 1, bộ 5, thi y thái tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, thi y thái tuế Yan Gu Yao Long, tác giả, Khát Vũ. Ke Yêu, edit, Endemot 99. Độ dài, 4 chương. Văn án, bố mẹ bỏ rơi tôi đột nhiên tới tìm, bảo tôi cắt gan cứu sống bố ruột. Tôi không đồng ý, họ liền thao túng dư luận khống chế tôi. Đến lúc tôi đồng ý, họ lại bảo tôi tế thứ gọi là thái tuế. Cách chương.